đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 52, mặt A. Vì thế ta phải xa lìa, từ bỏ luôn luôn ngay thẳng chân thật. Đó là cái câu pháp hướng mà chúng ta hằng phải nhắc đi nhắc lại trong tâm của mình nhiều khi. Và sự thật ra nó có cái trường hợp mình không thể nào cầm giữ được cái tâm không giả dối, mà lúc bây giờ chúng ta không thường ám thị, mình không thể nào mà cầm giữ nó được, kiềm giữ nó được. Cho nên vậy thầy nhắc lại, giả dối là một pháp cực ác, làm khổ mình vì trạo hối. Nghĩa là mình lượt gạt người ta rồi, cái lương tâm của mình nó cắn rứt, do đó mình cứ hối hận mà làm khổ người vì lường gạt người. Vì thế ta phải xa lìa, từ bỏ luôn luôn ngay thẳng chân thật, cứ nhắc mình như vậy để đến khi gặp đối tượng thì chúng ta kịp thời đối phó, kịp thời tâm chúng ta không còn giả dối nữa. 11. Tâm Phật không tật đố. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, giống như Phật không tật đố ai hết. Tật đố là lòng ganh tị, nhỏ nhen, ích kỷ, thường hay làm khổ mình. Nghĩa là cái tâm tật đố nó đem lại cái khổ mình, chứ không phải khổ ai hết. Nếu ngược, tự làm khổ mình, hết sức tàn nhẫn đối với mình. Nghĩa là mình có cái tâm tật đố, mình ganh ghét người ta thế này thế khác, thì tức là mình sẽ đem lại cái sự tàn nhẫn đối với rất khổ mình. Cái tật đố là cái pháp nó đem đến cho cái đối tượng, cái người mà có tâm tật đố đó, là cái người đó phải thọ lãnh cái rất là khổ. Nó không làm khổ ai hết, mà mình ngầm mình ganh tị với người khác thì tự mình lại làm khổ lên mình. Cho nên tâm Phật không bao giờ mà tật đố. Đối với Đề Bà Đạt Đa thì ngài nói như vậy thôi, chứ ngài cũng không ghét gì Đề Bà Đạt Đa, không tật đố Đề Bà Đạt Đa. Nhưng đối với Đề Bà Đạt Đa thì luôn luôn tật đố với Đức Phật, cho nên tìm mọi cách lợi dụng nhà vua tin yêu mình bằng cách này bằng cách khác để hại Phật. Đó là cái tâm tật đố. Riêng Đức Phật thì tự tại để mà vui vẻ mà trả những cái nghiệp đó mà thôi. Muốn cho tâm niệm Phật giống như Phật không có tật đố, ta phải trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng để nhắc nhở tâm mình bằng ngày như lý tác ý. Tật đố là lòng ganh tị, ích kỷ, nhỏ mọn, sắc khiến tâm ta đau khổ phiền não. Ta phải dứt trừ, từ bỏ đối với bất cứ một ai để cứu mình ra khỏi biển khổ của tâm tật đố xấu xa, đê tiện, hèn hạ. Từ đây phải dứt bỏ đi. Nghĩa là chúng ta cuối cùng thì chúng ta nhấn rất mạnh những cái điều này, để không thấy người ta hơn mình chút là mình cũng đã tật đố với người ta rồi. Đó là những cái xấu. Do đó vì vậy đó mà chúng ta hãy cố gắng mà tu tập cái này, để ai tu tốt hơn mình thì mình mừng, chứ mình không có mình hoan hỷ theo cái người tu tốt, chứ mình không có thấy mình ganh ghét. 12. Tâm Phật không sang lẫn. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, cũng giống như Phật không sắc ánh tham lam, gian xảo, cực ác, gạt biết bao nhiêu người, đã làm khổ biết bao nhiêu người. Muốn cho tâm ta không sang lẫn thì ta phải trạch pháp câu này dùng pháp hướng như lý tác ý để đoạn dứt tâm sang lẫn tệ hại xấu xa hèn hạ đó. Sang lẫn có đê tiện hèn hạ, làm khổ người, tàn nhẫn nhất là đệ tử của Phật. Ta phải nỗ lực dứt bỏ, từ khước xa lìa, ném bỏ như chiếc giả rách. Nghĩa là mình ném bỏ nó như chiếc giả rách. Mình phải thấy rằng cái tâm sang lẫn là cái tâm quá tệ, cho nên chúng ta cứ nhắc nhở hàng ngày mình ném quăng nó như là ném quăng một chiếc giả rách vậy. 13. Tâm Phật không phản bội. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không phản bội. Phản bội là một pháp môn rất ác. Phản bội làm hại biết bao nhiêu người đau khổ. Phản bội là tánh hèn nhát, ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ nghĩ đến cá nhân mình. Phản bội để mưu cầu sự sống cá nhân. Phản bội để mưu cầu lợi danh của mình. Phản bội là những kẻ bán dân, bán nước. Phản bội là những người bán tôn giáo, biến tôn giáo thành nghề sống của mình. Phản bội biến Phật giáo thành thần giáo, làm mọi người lạc hậu, mê tín. Phản bội Phật giáo là những kẻ phá giới luật của đạo Phật, ngang nhiên giữa ban ngày ăn uống phi thời, ăn thịt chúng sanh, sống theo dục lạc, thường tình thế gian. Đó là những kẻ phản bội Phật giáo. Phật giáo chỉ sống bay một bát ăn xin, còn những kẻ phè phỡn trên nhung lụa gấm dốc hưởng dục lạc thế gian là những kẻ phản bội lại Phật giáo, bán đứng Phật giáo cho ma vương. Họ lường gạt Phật tử bằng mọi hình thức để móc tiền Phật tử, lợi dưỡng cá nhân của mình. Họ lợi dụng những danh từ từ thiện bằng cách này bằng cách khác. Họ giống như những tay địa chủ giàu có trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Họ ăn trên ngồi trước trên danh và lợi của mọi người mà pháp luật không bắt tội họ được. Họ là những kẻ phản bội Phật giáo, làm ngược lại đời sống của Đức Phật, làm ngược lại đạo giải thoát của Đức Phật. Họ phản bội lại giáo lý của đạo Phật. Họ làm giáo lý của đạo Phật đảo lộn, khiến cho mọi người mờ mịt mê man, không biết đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà pháp của ngoại đạo. Phật giáo ngày nay mà ra nông nổi này là do một số đệ tử Phật đã phản bội lại Phật giáo. Nhưng chúng ta không thể kết án họ, vì họ là những người u mê không biết, chỉ đi theo gót của người xưa, liếm gót của người xưa, nhai lại đồn giải của người xưa. Họ chỉ nghĩ rằng người xưa xưa bài thì nay làm, hoặc là tổ tổ truyền nhau. Họ chỉ lấy những cái lời như vậy để cho họ làm theo những cái gì mà nó phản lại Phật giáo, phản bội lại Phật giáo. Họ cho rằng xưa bài nay làm, tôi chẳng biết gì hết, hồi nào các thầy các tổ làm sao bây giờ dạy tôi làm vậy, tôi không có làm khác các thầy các tổ được. Phật giáo bây giờ nó dạy là tôi làm vậy nó chứ tôi không làm sai. Tổ tổ truyền nhau như thế nào thì bây giờ tôi cứ theo tổ tổ tôi tu tập, tôi làm như vậy. Tổ có vợ con thì tôi cũng có vợ con. Mấy người nói gì nói tôi chẳng có nghe theo. Đó là những cái đó là gọi là phản bội là Phật giáo. Bởi vì mình phải nhìn cái gương hạnh của Phật và chúng đệ tử của Phật ngày xưa, và nhìn lại các tổ của mình thì mình thấy nó có xa quá xa. Do đó chúng ta không nên trách của những người này, mà chúng ta nghĩ đến những người sai lạc xưa kia, rồi để bây giờ chúng ta đang sai lạc. Rồi bây giờ chúng ta cố chấp cái kiến chấp đó mà chúng ta không chịu buông ra, mà cứ sống mãi như vậy, gọi là phản bội lại Phật giáo. Không phải họ là những người không hiểu Phật pháp, vì giáo pháp của Đức Phật còn để lại rõ ràng. Nhưng họ vì ngũ dục lạc thế gian mà làm mờ mắt họ. Nghĩa là bây giờ các thầy biết rõ, họ biết giới luật của Phật, không ăn uống phi thời nè, không cất giữ tiền bạc nè, không xây chùa to tháp lớn nè, mà họ cứ mãi họ làm, thì không phải là họ không biết Phật pháp, giáo lý, giới luật của Phật rất rõ ràng, cụ thể như vậy. Hằng ngày mà chúng ta có những cái tạng kinh, như tạng kinh Việt Nam bây giờ đã in ra như vậy, thì chúng ta đã thấy rất rõ rồi. Từ cái tạng kinh A Hàm, bốn cái bộ kinh A Hàm, và đến cái tạng kinh Nikaya, đều là quá rõ ràng, không còn cái chỗ nào là sai nữa. Thế mà họ vẫn ngang nhiên, họ sống ở trong cái dục lạc, rồi họ chỉ nói tổ tổ truyền nhau xưa, bài nay làm thôi, chứ còn họ chẳng biết cái kinh điển này. Cho nên họ phi đi những cái giáo lý chân thật của Phật đi, họ chẳng còn biết, mà họ ở trên cái dục lạc đó mờ mắt họ, cho nên họ chẳng còn biết cái gì hết. Đó, như vậy họ chỉ nghĩ rằng cái đời sống của họ khoe vẫn là sung sướng ở trên dục lạc mà thôi. Nói hôm nay thì chúng ta thấy rất rõ những cái điều này, vì thế đó là những người phản bội lại Phật giáo. Đâu phải là kinh sách của Phật không có, thì chúng ta cũng cho họ rằng không hiểu. Còn này kinh sách của Phật có, mà thậm chí mà thầy nói những người dạy kinh sách đó Phật đó cho những người khác, cho những người hậu sinh này nghe những cái giáo lý đó, mà họ vẫn sống không có đúng những cái lời Phật dạy đó, thì như vậy là họ như thế nào? Đâu phải họ không hiểu, họ hiểu mà họ cố phạm, chứ không phải là không hiểu. Họ hiểu mà họ phản bội lại Phật giáo, chứ không phải là họ không hiểu. Thế gian dục lạc thế gian làm mờ mắt họ, làm tối đen đầu óc của họ. Họ mượn chiếc áo tu và chiếc đầu của tu sĩ để sống trong lợi dưỡng danh lợi của thế gian, và còn được mọi người kính phục lại lễ nữa. Chẳng khác nào như vua chúa, họ làm những đại vương tiểu vương đâu đâu chúng ta cũng gặp. Ông nào cũng ở trong cung vàng địa ngọc, tức là chùa to tháp lớn đó. Họ tu hành chẳng ra gì, giới luật chẳng nghiêm túc gì, mà chùa cột mà chùa cất lên thì hằng hằng tỷ bạc. Họ tu hành chẳng ra gì, giới luật không có gì, không có chỗ nào mà họ không phạm. Thế mà khi họ chết thì khi họ chết nằm xuống xây tháp vĩ đại đồ sộ như lăng nhà vua, tiền của ở đâu mà họ xây dựng đồ sộ như vậy? Cả mồ hôi nước mắt của bao nhiêu tín đồ Phật giáo. Một ngôi chùa vĩ đại, người ta ca ngợi là kim cổ kỳ quan thế giới, là một thời đại đau khổ nhất của dân tộc đó. Nhà vua Phật giáo độc tài này bắt dân chúng xu cao thế nặng để làm công trình vĩ đại này. Biết bao nhiêu xương máu của người dân nước này đã tô đắp lên những kỳ quan, những bức tường vĩ đại. Để ngược lại, đi ngược lại thời gian, ta sẽ nghe tiếng ta thán tận trời xanh lúc bấy giờ. Là người dân hiền lành, làm sao kêu gọi thấu trời? Nghĩa là bây giờ chúng ta đến, ai mà có đến thăm ở mà cái chùa vàng chùa bạc, cái đền Angkor mà ở trên đất nước Campuchia chưa? Chúng ta thấy cái công trình vĩ đại mà người ta gọi là kỳ quan thế giới đó. Thì lúc bây giờ dân tộc đó họ sẽ như thế nào? Xu cao thế nặng, họ phải chết, họ phải bỏ thân xác họ để mà xây dựng cái ngôi chùa đó trong một cái thời đại trong 5 năm, 10 năm, 20 năm để hoàn thành một cái chùa mà đẹp đẹp. Nhìn một cái gì mà vĩ đại mà gọi là kỳ quan thế giới thì chúng ta biết rằng cái khổ đau của bao nhiêu người ở trong cái đất nước đó. Họ đâu có bắt dân Việt Nam mình qua đắp một cái chùa đó được. Họ phải bắt dân họ chứ, họ phải bắt họ phải nộp vàng, nộp bạc, rồi tiền, rồi thế, rồi này kia, rồi phải còn đi dân công, phải đập đá, phải đào đá mới xây lên được chứ. Bao nhiêu người mà bật lên một cục đá lớn vĩ đại như vậy mới xây được cái đền đó chứ. Nếu ai có đến thăm mới thấy được những cái công trình mà của những người dân ở lúc đó. Bây giờ nhà vua độc tài nó họ ra lệnh, nếu mà người nào mà không làm thì họ giết, họ bắt bỏ tù, ai cũng sợ chết hết. Thành ra phải đem xương đem máu mà xây dựng lên một cái ngôi chùa vĩ đại. Thì đạo Phật như vậy á, cái giáo lý của Đức Phật như vậy á, làm sao mà nhìn được những cái điều kiện đó được? Còn bây giờ chúng ta nhìn cái chùa mà có hàng tỷ bạc cất lên á, đẹp đẽ vô cùng á, thì chúng ta nhìn biết bao nhiêu là cái mồ hôi nước mắt của người ta mà góp lại để mà xây dựng được không? Biết bao nhiêu sự đau khổ đó. Một người mà tu chân chánh, người ta không thể nào mà người ta ngồi đó mà người ta ngó được cái gì. Vậy mà có người nói, ông thầy này ông ngon thiệt chứ, ông có uy tín, ông mới cất nổi chứ. Còn nếu mà cái hạng mà thường thường làm sao cất nổi? Chỉ cất tầm dông trúc tre thôi, chứ làm gì mà cất được. Đó là họ sẽ nghĩ so sánh được mà. Cái người giàu có mới cất được cái nhà tường chứ, còn cái người nghèo thì cất nhà tranh chứ làm sao mà cất được nhà tường. Mà so sánh cái kiểu đó. Nhưng một người tu sĩ Phật giáo của chúng ta thì không thể nào mà so sánh kiểu đó được. Đó, thì chúng ta nhìn thấy cái đồ sộ vĩ đại đó là cái đau khổ mà lúc bây giờ thời điểm đó chúng ta đi ngược lại cái thời gian thì chúng ta nghe những cái lời mà của những người dân hiền lành đó, họ kêu trời, họ làm sao họ sống được ở trong cái lúc bây giờ đó. Cho nên tiếng kêu gọi họ làm sao thấu trời. Vậy mà cái ngôi chùa đó gọi là thờ Phật thì thầy chẳng biết làm sao. Cho nên nó Phật pháp nó suy đồi, nó suy đồi khi mà thấy những ngôi chùa vĩ đại mọc lên càng nhiều thì nó suy đồi. Nó suy đồi là như thế nào? Là không có những bậc chân tu, là không có những người giới hạnh nghiêm túc. Nó phản ảnh được cái sự tu hành và cái sự không tu hành rất rõ ràng qua cái hình ảnh các công các ông đem những giáo lý dũng dạc gạt người, cúng dường xây chùa tháp, tô đắp tượng vàng là được phước báo vô lượng. Lời nói này đã lường gạt biết bao nhiêu người vì tâm tham lam ham muốn được nhiều phước báo của mọi người, nên họ đâu tiếc rẻ tiền bạc cúng dường. Như vậy thì quý thầy thấy nè, người ta lường gạt họ bằng những cái danh từ, bằng những cái danh từ rất là bịp bợm. Bây giờ các cư sĩ, các thầy ở các cư sĩ, mọi người đều đóng góp để xây chùa tháp, đúc tượng vàng hay chuông đồng này kia đó, thì được phúc báo vô lượng. Đời nay thì nó không được, chứ đời sau sanh lên thì làm vua chúa hoặc là giàu sang đầy đủ á. Cố gắng đi, bỏ hết đi, bây giờ mình bỏ cúng dường đi, mình xây được cái chùa thì sau này á thì coi như là cái phước báo đó của quý vị hưởng hết á. Quý vị hãy ráng cố gắng đi. Cái lời nói đó làm cho người ta, cái tâm tham của người ta, người ta muốn được phước báo mà. Bây giờ mình bỏ một đồng mà ngày mai mình làm vua mình có 100 triệu đồng, không phải sướng sao? Không phải là nghe cái phước báo này ai không ham? Mà bây giờ nói chung là người nào cũng có cái tâm tham hết à. Mà nghe cái chuyện đó là ai không ham. Cho nên đó là cái lường bịp, cái lời mà lường bịp người ta. Lường bịp người ta. Để rồi người ta bỏ công, bỏ sức ra. Họ cũng như bây giờ, mấy người không có tiền á, mấy người vô đẩy đất đi, đất nền đi. Hoặc là lăn đá đi, phủ đi. Cái công đức này nữa sau đó, thì mình sẽ sanh lên những cái nhà giàu sang, phước báo hoa này kia nọ, đầy đủ, không có thiếu nào. Trời ơi, cái ông hôm nay lưng làm công quả, thiếu điều tới chừng là ông bệnh đau, không ai mà cho ông thang thuốc hết. Bởi vì ông đẩy đá quá nặng, một hôm ông ráng đẩy để ông làm công quả cho được trời Phật, cho được chùa phù hộ ông. Cho nên cuối cùng đẩy cục đá nặng quá, eo xin sáu ông về ông nằm cả tháng ở bệnh viện. Trời đất ơi, đau đó ai chịu. Có phải là ông vì tham, vì tham để mình bỏ cái công ra mình làm, để cho được cái phước báo lớn, vì mình cất chùa mà, mình đem cái công lao có ra mình làm công quả mà, cho nên nó được cái phước báo. Vì vậy mà ông ta cứ nghĩ phước báo, nhưng không ngờ cục xương sống ông ta quá trời, ông ta nằm liệt giường mấy tháng trời, mà rồi về đó thì nhà cửa không có tiền bạc thang thuốc gì, vợ con nghèo nheo nhóc gần chết, không thấy ơn ông thầy chùa mà ông cho đồng bạc nữa. Không thấy ơn chùa đó, ông cất cái chùa vào chứ chưa chắc là cái ông mà đẩy đá đó mà được hưởng cái gì. Cho nên thầy nhớ hồi ở trên chân không, quý thầy cũng trong khi ở trên đó đó thì phải đâu có phải ngồi tu không đâu, nó cũng có phải những lao động chứ. Lao động như thế nào, đâu có phải lao động mà làm ra cơm gạo ăn, thì bây giờ phải lao động cất những cái thất. Mà đất mà trên núi thì các thầy cứ nghĩ rằng nó xui xui vậy, làm sao mà làm cái nền được. Ồ thôi quý thầy phải xeo đá, mà đất đá thì nó có cục đá lớn cục đá nhỏ như thế này, lớn quá thì phải kêu mấy ông thợ đá trẻ ra nhỏ, rồi mấy ông mới xuống nhau mà cây mà nại nại cho nó lăn xuống dưới cái bìa tiền thấp đó, rồi trên này mới đất đùa xuống, cứ đùa xuống cho làm được cái nền, rồi cái nền mới xây được cái thất, hoặc là xây thêm được cái chùa hay gì đó. Cứ làm ra mà đất trên núi mà các thầy cứ nghĩ làm cho được bằng cái diện tích như cái trai đường của mình là công lao, không phải chuyện dễ đâu. Cho nên có ông á đẩy, ráng đẩy làm công quả cho dữ tợn, để đẩy cho dữ. Cho nên có ông là cục xương sống hết, làm nằm đó thôi, vì rung rinh là cái xương sống đau quá chịu không nổi rồi. Thì cái đá mà các thầy cứ nghĩ đá là không có bao giờ nó nhẹ được, thì cuối cùng được cái này. Nên ông thầy này chẳng còn ngồi thiền ngồi gì hết, là cuối cùng thì hễ sau này mà khi mà hơi làm gì nặng đó, nó bớt vậy chứ mà làm nặng cái ẻo sống lại. Cho nên cuối cùng thì ông mang cái tật luôn, mà sao thầy không thấy nào. Ông Phật hay là chùa phù hộ ông chút nào hết không biết, để ông khổ cái đời ông quá trời. Hay là vì cái công quả để được phước báo, hay là vì công quả đó thầy đã thấy cái quả khổ cho ông ta, còn sau này không biết cái quả đó nó có được hay không. Hay là như hạt giống mà bỏ trên đường, trên đường đất đúng cách, cho nên cái hạt nảy qua quả để đem lại cho cái người hưởng. Cho nên phải trí tuệ, làm một cái việc gì nó phải đúng cái giáo lý của Đức Phật, các biện pháp, chứ không được người ta lường gạt. Lời này thì quý Phật tử phải suy nghĩ, quý thầy, ta là những con người không nên lường gạt người khác, mà phải làm đúng. Nếu chúng ta không tu thì thôi, tu cho đúng ôm người khác xứng đáng để mà thọ dụng hạt cơm người khác. Hạt cơm người khác nó là cái nợ cho chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà phải trả, chứ không phải nói rằng chúng ta ngồi không đây mà chúng ta làm chùa, cất chùa hoặc là ngồi thiền sơ sơ đây là nó hết nợ đâu. Quý vị chưa chấm dứt được sinh tử luân hồi thì cái nợ này nó còn mãi mãi trong đời của quý vị. Chứ quý qua khỏi cổ là tiêu rồi đâu, nó không có đâu. Cái mồ hôi nước mắt thứ nhất ăn được đâu, dù là một hộp cơm. Quý vị mà đem cái sức mồ hôi của mình thì nó không nợ ai. Còn nếu quý vị mà không đem cái mồ hôi nước mắt của mình nuôi mình, mà nhờ cái hộp cơm của kẻ khác thì coi chừng mà giải thoát không được thì nó sẽ đời đời kiếp kiếp của quý vị không thể thoát được đâu. Bây giờ chúng ta ngồi không ăn đó, nhưng mà chúng ta không khéo đi đến nơi cuối cùng giải thoát, chấm dứt được luân hồi, thì chắc chắn là quý thầy sẽ tiêu. Nhớ kỹ như vậy, mà đừng có tưởng là sung sướng đâu. Còn ràng ràng để chỉ cho chúng ta biết cái đường nhân quả nó hay là không dứt. Đó là thầy muốn nói vì cái tâm tham lam của Phật tử, của những người khác mà mê muội mới nghe cái lời lường gạt này. Lại còn kêu gọi những người khác nữa, nghĩa là cái người Phật tử đó họ đã nghe cái lời lường gạt đó, họ tưởng đó là cái phước của họ đó, họ cũng bỏ tiền ra rồi họ. Phật tử có quen với ai cứ kêu gọi họ đi, người đóng góp nữa, mọi người đóng góp vô nhiều càng tốt, để cho chùa mình cất được tốt thì công lao của quý vị, nhất là cái công của cô hay của thầy, của cư sĩ lớn lắm đó, nữa sau đó phước dữ lắm đó. Chư Phật gia hộ cho quý vị lớn lắm đó. Cho nên hầu hết là quý thầy thấy có một người cư sĩ khéo miệng lường gạt người ta thôi, mà bao nhiêu người khác đóng góp vô, có không? Thầy nói thật sự, một cái người mà khéo miệng khéo mồm á, họ đi rỉ tai người này người kia một hơi á, thì năm bảy chục gia đình họ đóng góp lại, một người cắt thấy cũng nhiều rồi, mà có một cái người khéo léo thôi, mà cái người đó là con chim mồi của quý thầy đó, chứ đâu phải là người nào họ cũng đem đến họ cúng mình đâu, có một người đi quyến rũ họ đó, chứ không phải không, họ khéo lắm chứ không phải là không có đâu. Mà ông thầy ông chỉ nuôi dưỡng chừng 5-7 người mà có cái tài mà móc nối mà khéo léo như vậy đó, thì cái chùa ông cất rất dễ. Thậm chí như khéo léo, thậm chí như ở Việt Nam này nè, mà có người Phật tử của họ ở đây mà họ móc được cái người Phật tử ở ngoại quốc, mà nói với bà ta bên đó, bà có uy tín bên đó, bà nói với Phật tử bên đó đóng góp đi, cất cái chùa cho tốt để bà được cái phước báo lớn nhất, còn mấy người kia thì họ nhỏ hơn. Do đó cái ông này á, cái bà này bà nghe như vậy là mình ra công cái có gì đâu, mình chỉ ra công mà cái phước mình ngon thôi, mai mốt đây rồi con của mình làm chủ tịch á, vì mình làm cái này nè con mình sẽ lên làm chủ tịch được rồi. Cho nên bà nỗ lực bà đi làm những cái công chuyện này, nhưng cuối cùng á thì đó là cách mánh khóe gạt người ta đâu. Ông Phật ông đâu có cho cái chùa như các thầy thấy, khi mà một vị tỳ kheo mà bị cái thất bằng cây lá nó bị người ta rút đi rồi, cái vị này mới nói ở cây lá thì họ rút, chứ còn mình đắp gạch lên mình làm cái thất của mình ở thì chắc chắn là không ai rút nữa rồi. Nhưng mà đắp lên cái xây được cái thất của mình bằng gạch bằng đất rồi thì Đức Phật sai các vị tỳ kheo đập bỏ hết. Nó ngay cả những cái câu chuyện ở trong cái thời Đức Phật như vậy là chứng minh rõ ràng là Đức Phật đâu có cho chúng ta sống ở trong cái nhà bằng gạch bằng chắc chắn ở đâu. Chúng ta chỉ sống tạm bợ, bữa nay ở đây mai đi chỗ khác, có gì mà phải xây cất kiên cố như vậy. Nó làm những cái vì vậy mà thầy nghĩ rằng ngày nay mà chúng ta trở lại Đức Phật á, mà chúng ta thấy còn những cái khu rừng hoang vu không có gì hết, mà vì vua chúa muốn giữ lại xây cất cái chỗ này chỗ kia để làm lại cái di tích của Phật, chứ ngày mà Đức Phật còn ở tại đó chắc chắn là toàn là thứ trò tre dứt lá, chứ không bao giờ mà có một cái nhà bằng gạch bằng gói. Thậm chí như nhà vua mà đi cất cho những vị tăng tỳ kheo đó toàn là chòi lá không, không phải là ý kiến của ông Phật sao? Chứ không lẽ tôi vua chúa mà tôi cất cho quý vị như vậy sao? Các con hiểu điều đó, cho nên hầu hết là trong cái thời Đức Phật đều là thầy nghĩ rằng chòi tranh dính lá, do đó nó không dính mắt các đệ tử của Phật. Ở đây chúng ta muốn nói là vấn đề là cái chỗ mà phản bội, mà cái tâm phản bội là cái tâm rất xấu. Một người mà phản dân phản nước là tức là phản bội lại dân nước. Trong cái thời mà chiến tranh chúng ta thấy cũng có người mà bán dân bán nước, chứ đâu phải vì cái cá nhân, vì cái lợi dưỡng của họ. Còn những người bắt buộc thì chúng ta không nói, vì cái hoàn cảnh của họ bị bắt buộc. Cúp điện. Các con mời đi. Đó là một cái điều kiện mà chúng ta thấy là một cái người tu chúng ta nhiều khi chúng ta phản bội lại Phật giáo. Những người Phật tử làm mối lái kêu gọi các Phật tử khác cúng dường bằng cách này bằng cách khác, riêng đời sống của họ càng ngày càng phải không thấy phước ở đâu, càng ngày thì càng không thấy phước ở đâu, mà thấy những cái tai họa xảy đến cho những người này mà không thấy lường được những cái tai họa đó. Thầy có biết được nêu cái là cái người Phật tử đó họ thường hay kêu gọi Phật tử chỗ này chỗ kia để đóng góp để mà xây chùa hoặc là làm cái này kia gọi là Phật sự đó. Cái người Phật tử này cũng lanh lợi lắm, cũng mồm mép lắm, kêu gọi người này người kia, làm cho người nào mà nghe bà ta nói thì cũng rất là thích thú để mà cúng dường hết, chứ không có người nào mà từ chối cúng dường hết. Do đó mà cuối cùng thì thầy đã quan sát được cái gia đình của cái người mà làm công việc ích lợi. Bà ta chẳng có ăn có uống gì ở trong, có đồng điếu nào ở trong cái sự mà kêu gọi cúng dường hết, chỉ làm xong rồi kêu gọi được bao nhiêu tiền thì giao cho ông thầy hết, chứ không bao giờ bà có cất đồng riêng gì hết. Nhưng cuối cùng thì thầy thấy con bà hết đứa này đau tới đứa kia đau, hết đứa nọ, rồi gia đình xảy ra chuyện này, gia đình xảy ra chuyện khác, cuối cùng thì tới bà cũng là đau muốn chết bà luôn luôn. Mà bà làm phước mà tại sao mà phước cho chùa xây cất chùa tốt mà tháp đồ này kia đẹp mà sao lại bà lại thọ lấy cái khổ quá như vậy. Rồi cuối cùng thì con còn những lại đứa con khác thì nó đứa thì nó như thế này đứa như thế khác, nó không có đúng là những cái con người tốt ở trong cái xã hội. Đó là những cái mà thầy thấy trước mặt của thầy. Thậm chí như thầy thấy thiệt là ngao ngán, tại sao người ta làm những cái chuyện phước mà quý thầy nói là phước báo lớn, thế mà người ta cố gắng người ta làm giúp cho quý thầy, mà cái phước đó lại sao không đến cho người ta, mà đến cái tai họa cho người ta. Hay là những cái tai họa ở đời nào mà bây giờ họ lại chịu. Điều này là một cái điều suy luận để mà biện hộ họ làm được những cái điều mà hiện lợi ích cho Phật pháp như vậy, gọi là phước lợi ích rất lớn như vậy. Họ chuyển tất cả những nhân quả của họ được, tại sao họ chuyển không nổi? Tức là những cái việc làm họ chưa phải là lợi ích lớn, chưa phải là đúng cái lợi ích, cho nên do đó họ phải chịu lấy những cái hậu quả của họ đã làm, vì đó là cái hậu quả của sự lường bịp người khác, mà họ làm những cái người bị lường bịp của người khác nữa, mà chính do đó họ đã kêu gọi những người khác lường bịp những người khác bằng cái những cái lời nói mà của các ông thầy đó đã nói với họ như vậy, cho nên cuối cùng thì họ phải chịu lấy những cái hậu quả cho cá nhân họ rất là nhiều. Còn những người khác thì người ta không kêu gọi ai hết, chỉ đến kêu gọi người ta đóng 5.000, 10.000, 100, 200.000 rồi thôi, người ta không cần kêu ai, thì người ta ít có tội hơn. Còn bà này, bà đóng mà 100, 200.000 rồi để lo mà cất chùa rồi, mà bà còn kêu thêm những người khác phụ vô cất chùa nữa, kêu từ 10 người, 20 người, 100 người, 1.000 người kêu đóng góp vô. Cũng như thí dụ như bây giờ ở trên một cái chuyến xe mà đi trải hội ở chùa bà, khi về đây thì mọi người người ta đâu có chuẩn bị là người ta cúng dường cho chùa mình đâu, nhưng có cái bà hoặc ông cư sĩ nào đó bắt đầu ở đến đây cái đến đây thì cái thỏa mãn của ông ta là muốn đến đây được nghe thầy thuyết pháp, ông ta xin cho mấy người kia họ chỉ chơi thôi chứ họ đâu có nghĩ điều đó đâu. Do đó thì ông xin thầy thuyết pháp, ở đây thầy nói đây là cái sự thật mà. Sau đó thì được thầy chấp nhận, thầy thuyết pháp qua cái điều kiện ông ta hỏi, hỏi như thế nào đó thầy thuyết pháp, ông ta nghe nó nuốt lý quá, hay quá, cho nên bây giờ một mình ông thì có 5.000 bạc làm cho cúng coi được. Cho nên cái bắt đầu ông ra ngoài ông nghĩ bà con mình đến đây cái chùa người ta vậy vậy đó, bây giờ nhìn chùa người ta bằng tầm dông rút thẻ không, mấy chùa kia vào thôi mấy bà bỏ khá khá đi cái giường coi cho được, lợi dụng cái chỗ tầm dông rút thẻ thầy chỉ để cho người ta bỏ nhiều tiền nhiều hơn không. Do đó người bỏ ra 5.000, 10.000, 20.000, mà trên cái xe đò đó khoảng độ chừng 60 người, 100 người đi, thì bắt đầu bây giờ thành một cái số tiền quá nhiều không. Cho nên do đó có nhiều nhiều người họ động lòng, họ thấy cái chùa bằng tầm dông rút thẻ này, ông thầy nghèo quá, nhìn cái thất ông thầy cũng nghèo quá, thôi bà ta còn bao nhiêu tiền, thôi bây giờ mình đi về rồi chứ mình đâu còn đi chơi nữa, bao nhiêu tôi dốc hết tôi cúng dường cho ông thầy, bị gì cúng dường được vậy là được phước. Cho nên họ cứ nghĩ rằng như vậy được phước, cho nên họ dốc hết họ đi về. Trời ơi, về tới về chồng hỏi bà đi bà mang tiền hết đi giờ còn đồng nào không, nó tôi cúng dường hết rồi. Trời, ông chồng nói trời ơi, ngày mai không có cơm ăn, bà mang kiểu đó chắc chết cả đặng. Đó là những cái khổ mà mình không thấy, mà hồi đó cái ông kia tha thiết nói nghe cũng có lý, thôi mình bỏ hết. Nhưng mà sự thật ra mình không thấy được cái khổ của cái gia đình của mình. Thầy nói những cái ví dụ đó vì cái lòng đó, nhưng mà nếu mà nơi đó mà chuyên tu đúng cách thì nó cũng được phước báo. Mà nơi đó giới hạnh không nghiêm túc mà mình cũng bị người ta gọi mình cúng dường như vậy thì nó chẳng phước báo gì cho mình mà đem đến sự đau khổ cho chính mình. Phản bội là một pháp rất ác, nhất là những người tu theo đạo Phật mà phản bội lại Phật giáo. Phá kinh sách Phật, thêm thắt đủ điều, giết bậy bạ, không đúng giáo pháp của Phật. Họ như các thầy thấy họ giết giới bổn không? Họ thêm cái này thêm cái kia, như vậy làm sao mà đúng được cái giới bổn? Sống phá giới luật, giết dịch sai lệch, hoặc thêm hoặc bớt, không đúng giới luật của Phật, để lại cho đời sau không biết đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà pháp của ngoại đạo. Thì quý thầy thấy bây giờ kinh sách mình đọc mình chẳng biết cái đâu hết có nhiều khi là cấm không có cho chúng ta chỉ phê bình người tu sĩ sai đúng về phạm giới nữa, cấm người nào nói đọa địa ngục, làm chúng ta thấy biết mà ngao ngán quá không dám nói ra mình đọa địa ngục cho nên ai cũng không dám nói. Vì vậy mà các ông thầy lừng cho đến khi mà mấy ông lái xe chạy cảnh sát thổi tôi hít quét không muốn dừng nữa. Đó là quý thầy thấy không, mà đến cái mức độ như vậy là cảnh sát cũng lắc đầu, nó cũng sợ luôn mấy ông thầy, làm cho đời sau bỏ đời tu hành mà không đi tới đâu được. Nghĩa là người ta vào tu là người ta ai mới bước chân vào tu người ta cũng quyết đi tìm con đường giải thoát, nhưng mà lần lượt rồi cái đời của người ta nó biến thành một cái đời sống hình thức của đạo, mà lại là cái đời sống là đời sống của thế gian. Người mà biết suy ngẫm một chút người ta đau khổ lắm. Nghĩa là quý thầy hôm nay mặc chiếc áo đạo như thầy, đầu tròn như thế này, quý thầy xấu hổ. Chúng ta nếu mà biết được chúng ta thấy đau lòng lắm mà xấu hổ lắm. Làm sao cho mình được giải thoát, làm sao cho mình đã đi tu rồi không thể đi tìm cuộc sống một cách hèn hạ ở trong chiếc áo tôn giáo đâu. không thể nào ăn bòn ăn rút của người Phật tử đâu. Chúng ta có sức khỏe, có nghề nghiệp, những cái việc làm chúng ta có tiền, chứ đâu phải mà chúng ta là những người mà không làm ra tiền sao? Thế mà chúng ta ngồi đó mà bòn rút từng đồng từng cắc của Phật tử, nhất là bòn rút của phái nữ. Mấy ông chứ, mấy ông cư sĩ chứ khó ăn của mấy ông lắm á. Chứ còn mấy bà đó, nói ngọt ngọt, nói cái gì mê tín là mấy bà mê lắm, bỏ tiền ra hết của. Cho nên hầu hết là đi chùa, hầu hết là thầy nói thật sự, nhìn chung đi, cư sĩ nam ít lắm, mà cư sĩ nữ đầy hết à. Thầy nói mấy bà, nói mấy ông thôi không đi, thôi để tôi đi cho. Mấy bà dành mấy ông đi hết. Cho nên mấy ông mà đi thì ít có khi cúng dường mấy ông thầy lắm, mà mấy bà đi thì bao nhiêu cũng tuôn ra hết. Nó cho nên vì vậy đó mà chùa phần nhiều chúng ta thấy là Phật tử nữ, Phật tử nam ít lắm, một hai người không có nhiều. Đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra đạo, rất uổng phí cho tất cả những tu sĩ Phật giáo hiện tại trên cái thế gian này. Nghĩa là chúng ta nói tất cả tu sĩ trên thế gian này, không riêng gì đất nước Việt Nam, mà cả tất cả mọi đất nước ở trên cái thế gian này, trên hành tinh này, người mà theo đạo Phật bây giờ mà chẳng có biết đường nào mà đi hết, mà chẳng biết cái lối nào mà giải thoát cho họ, họ sống theo cái kiểu họ nửa đời nửa đạo, nó không ra gì hết dục lạc thì cũng ham, mà ham không trọn, mà đạo thì muốn tu giải thoát thì giải thoát cũng không đầy. Cho nên từ đông sang tây, từ nam sang bắc, đều là phải thấy hình thức của tu sĩ là phản bội lại Phật giáo. Cái lối sống của họ là họ phản bội lại cái giáo lý của Đức Phật, cái giới luật của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta biết họ là phản bội lại Phật pháp. Họ sống trái ngược với những người tu sĩ Phật giáo ngày xưa. Nghĩa là những thánh tăng ngày xưa thì chúng ta thấy gương hạnh của các ngài. Bây giờ tu sĩ chúng ta nó trái ngược trở lại chứ không giống chút nào hết. Bây giờ chúng ta tìm lại những cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó, thì chúng ta mới thấy rõ ràng, nếu không phản bội lại Phật giáo, ta phải mạnh dạn thẳng tay. Nếu bây giờ chúng ta tìm lại những cái đúng cái sai của Phật giáo, thì chúng ta phải mạnh dạn và thẳng tay, chỉ thẳng mặt, không có nể nang, không có dị tình một người nào hết. Bởi vì đạo Phật là đạo Phật, mà không phải đạo Phật thì đừng có mạo danh đạo Phật được. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn, chẳng sợ một ai hết, cứ nói thẳng, người nào mà phá giới, phạm giới, sống không đúng đời sống phạm hạnh của tu sĩ của đạo Phật, thì chúng ta chỉ thẳng để cho họ sửa sai, để cho họ tránh không có làm cái điều tội ác nữa, để giúp cho họ thoát ra khỏi những cái điều mà họ đã mê mờ, đã lầm lạc. Mặc dù họ có tìm mọi cách giết chúng ta, chúng ta vẫn thẳng thắn nói. Cũng như ngày xưa ông Galileo, người ta bảo ông á, chỉ cần ông nói là cái đất vuông là người ta sẽ không giết ông. Thì một nhà mà khoa học, một nhà mà khoa học như vậy, người ta vẫn gan dạ trước một cái đám đông như vậy, người ta sắp hình hình ông ra. Mà ông nói quả đất tròn thì ông nói tròn, chứ sao lại bắt ông nói vuông. Cũng như bây giờ giới luật của Phật, phạm hạnh của người tu sĩ như vậy, bảo chúng ta phải nói sai, làm sao chúng ta nói được. Chúng ta phải thẳng thắn, thà là chúng ta chết, chứ chúng ta không bao giờ để phản bội lại Phật giáo. Còn chúng ta sợ chết, chúng ta nói thế này thế khác để mà phạm giới, phá phạm hạnh của Phật, thì tức là chúng ta là những người phản bội lại Phật giáo. Cho nên chúng ta không phản lại cái sự thật, mà chúng ta lại phải nói đúng sự thật, dù có chết sự thật cũng là sự thật. Một nhà khoa học kia, người ta còn không sợ chết mà người ta còn dám nói lời nói đó. Trước một cái giáo hội đông đảo như vậy, người ta đem ra xử cái ông này. Người ta bảo ông chỉ cần nói một cái lời nói giữa công chúng đông đảo thế này, cái trái đất này vuông, thì chúng tôi sẽ không bao giờ mà làm hại ông, mà còn ca ngợi ông nữa. Mà ông nói tròn là không được, thì ông nói quả đất tròn là phải nói tròn, chứ sao lại nói vuông. Thì tức là thà chết chứ không bao giờ nói sai cái sự thật. Chúng ta là những người tu sĩ Phật giáo cũng vậy, thà chết chứ không bao giờ nói sai, nói phản bội là Phật giáo được. Thì hôm nay thầy muốn nhắc nhở quý thầy qua cái chỗ mà chúng ta phải sống với cái tâm Phật không phản bội, và chúng ta cũng phải là người tu sĩ của đạo Phật, phải thực hiện cái tâm không phản bội. Mà phản bội đây với ai? Phản bội với Phật giáo, phản bội với giáo lý của nhà Phật, phản bội với người khác. Mà chúng ta không phản bội với Phật giáo, không phản bội với Phật giáo, tức là chúng ta sẽ không phản bội lại người nào hết. Đó, thì những cái điều mà chúng ta cần phải tu học, chúng ta phải hiểu để họ tránh làm điều tội ác, gạt người, bán Phật, bán Pháp, chạy theo lối sống phong kiến vua chúa, chùa tháp to lớn. Đó là chúng ta dựng lại Phật giáo, làm tốt lại Phật giáo, thì mới mong có những bậc chân tu của Phật giáo xuất hiện Còn hiện giờ Phật giáo mất phạm hạnh như thế này thì các bậc chân tu thiền đức của Phật giáo làm sao họ còn được? Họ phải ẩn bóng mãi mãi. Cũng như bây giờ thầy là một cái người mà tu hành, có những kinh nghiệm có thể hướng dẫn người khác, mà bây giờ mà Phật giáo như thế này thì làm sao không ẩn bóng, còn độ ai được nữa, nói ra có ai nghe được nữa. Bây giờ một số quý thầy đang nghe thầy, chắc gì quý thầy đã nghe lời thầy hết, quý thầy cũng chưa chắc đã là tin cái lời thầy, cho nên tuy là nói một lẽ chứ chưa chắc dục lạc cám dỗ ghê gớm, làm gì mà quý thầy sống được những cái lời nói của thầy đâu. Cho nên quý thầy cũng có những cái kiến chấp và lý luận, thầy nói là một lẽ, ai mà sống được, mà sống không được vậy thì Phật giáo có làm gì mà người tu hành giải thoát được đâu. Đó là những cái lý luận của quý thầy để bào chữa những cái sai lệch, những cái lợi dưỡng của chính tâm mình mà không thể nào mà mình thoát ra được. Câu 1 Trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Phản bội là một pháp cực ác, nhất là người đệ tử của Phật phản bội lại giáo lý của Phật thì còn tệ hại hơn là súc sanh. Tội phản bội ấy phải đọa địa ngục vô lượng kiếp. Ta phải dứt trừ xa lìa tâm phản bội ấy, hành động phản bội ấy, cuộc sống phản bội ấy. Nghĩa là mình nhìn thấy được cái sự phản bội của Phật giáo của các tu sĩ hiện giờ thì bắt đầu mình dùng cái câu pháp hướng này, mình không thể nào, mình phải lìa cái tâm phản bội ấy, cái hành động phản bội ấy, cái cuộc sống phản bội ấy. Hằng ngày mình sống mà ăn uống mà phi thờ, đó là mình sống phản bội Phật giáo. Hằng ngày cái hành động mình thô tháo bằng cách mà kêu gọi Phật tử này nọ kia góp đóng tiền bạc, hoặc là sống trong nhung lụa, trong đầy đủ, thì đó là hành động phản bội là Phật giáo. Cái tâm ham muốn của mình, cái tâm không ly các ác pháp thì cái đó là mình phản lại Phật giáo. Đó là cái câu này để chúng ta trạch ra, để mà chúng ta diệt trừ cái tâm của mình, cái tâm phản bội. Thầy xin nhắc lại. Phản bội là pháp cực ác nhất, là người đệ tử của Phật phản bội lại giáo lý của Phật thì còn tệ hơn là lại súc sanh. Tội phản bội ấy phải đọa địa ngục vô lượng kiếp. Ta phải dứt trừ, phải xa lìa tâm phản bội ấy, hành động phản bội ấy, cuộc sống phản bội ấy. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, một tu sĩ Phật giáo mà sống phá giới luật, sống không đúng phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo là phản bội lại Phật giáo, mọi người biết được, hiểu được sẽ khinh chê, không còn cung kính và cúng dường nữa. Vậy chúng ta là tu sĩ Phật giáo phải sống đúng giới hạnh, không phản bội lại Phật giáo, luôn luôn phải xa lìa tâm phản bội ấy. Đó là câu thứ hai. À, 14 Tâm Phật không quan cố. Bây giờ tâm Phật nó không quan cố, có cái gì thì ông không có cố chấp, ông xả ra. Còn nếu mà không thì cứ cố chấp hoài trong tâm của mình, đó là đem lại cái sự đau khổ. Ở đây chúng ta lấy cái tâm niệm Phật thì cái tâm chúng ta cũng không được quan cố. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không quan cố. Quan cố là một tánh cố chấp, biết sai mà không chịu sửa, biết tội mà không chịu chừa, khăng khăng giữ đến cùng, không chịu từ bỏ kiến chấp sai lệch. Giới hạnh, sống phi phạm hạnh của mình. Khi người khác nhắc nhở đến mình, còn đặt câu hỏi này câu hỏi khác. Khi mà có người mà người ta dạy cho mình, người ta chỉ cho mình, đó là cái sự quan cố của mình, mình chấp cái chỗ mà mình sống phá giới luật, mình sống không có phạm hạnh, thì người ta chỉ, người ta nhắc nhở mình, thì mình còn đặt câu hỏi này câu hỏi khác: ông ta có phải là Phật không, hay là Bồ Tát, A-la-hán không mà nói như vậy, mà dám chỉ vạch như vậy, lỗi của tu sĩ hiện giờ. Đó là những cái câu này là câu mà thầy lặp lại. Có những người khi nghe cái lời dạy của thầy ở trong cái Phật Môn Bảo Quấn cái cùng văn thứ nhất là thầy chỉ cho những cái tu sĩ hiện giờ là sống như vậy không có đúng cái phạm hạnh, sống chạy theo những cái dục lạc, thì có một vài thầy họ đặt câu hỏi như thế này: ông ta, tức là chỉ thầy đó, ông ta có phải Phật không, có phải Bồ Tát A La Hán không mà dám nói như vậy, dám chỉ trích những cái lỗi của tu sĩ bây giờ như vậy. Người ta đặt câu hỏi như vậy. Thật thì quý thầy thấy rằng cái vấn đề mà ngày xưa á, mà có một vị tỳ kheo á, mà sai đi á, phạm cái lỗi đi, thì chỉ vị cư sĩ đó họ chỉ trích, họ phê bình á, thì cái đó có cần phải là phạt không? Còn bây giờ quý thầy nhàn nhã sai á, mà nói quý vị thầy sai, thì quý thầy nói có phải phạt không mà nói như vậy? À, có quý thầy thấy cái sự luận điệu của họ như vậy, chỉ có ông Phật nói thì họ mới nghe thôi, còn bây giờ đó không phải ông Phật nói thì ai nói họ cũng chẳng nghe hết. Ý họ muốn nói vậy đó. Ngày xưa trong thời Đức Phật á, những cư sĩ có phải là Phật, Bồ Tát, A La Hán đâu, họ luôn luôn thấy tu sĩ, các vị tỳ kheo sai lầm, đều chỉ trích những cái sự sai lầm ấy để cho các thầy tỳ kheo sửa lại. Còn bây giờ thì quý thầy rất là ngoan cố, bây giờ mới thấy cái chỗ mà các thầy mà nói như vậy đó là rất ngoan cố. Mình không thấy được cái lỗi của mình phạm giới phi phạm hạnh như vậy, mà bây giờ người ta nói thì mình không sửa, thôi mình làm thinh đi, còn cái này còn quan cố để bào chữa mình. Ông ta có phải là Phật Bồ Tát không mà dám nói vậy đó? Thì các thầy thấy cái lời họ nói như vậy đó, thì thầy thấy các thầy nghĩ như thế nào? Họ rất là quan cố đó, đã phạm giới không sửa mà còn hỏi Phật Bồ Tát A La Hán. Nếu quý vị biết họ là Phật Bồ Tát A La Hán thì quý vị còn có được gặp họ chăng? Nếu mà phỏng cái ông đó mà ông nói ông là Phật là Bồ Tát á, A La Hán á, thì khi mà biết họ là Phật Bồ Tát A La Hán mà nói mình rồi á, thì quý vị có còn gặp được ông nữa không? Bởi vậy quan cố là một pháp rất cực ác, khiến cho người ta cố chấp không chịu buông xả, để đời đời kiếp kiếp đọa ở địa ngục. Nợ nần của đàn a thí chủ biết bao giờ mà trả cho hết. Quý thầy có thấy chăng những vị tu sĩ quan cố không chịu sửa sai, sống không đúng phạm hạnh, để giờ phút chết lâm chung để lại một thảm trạng đau lòng cho những người đệ tử cũng như những người tu sĩ sau này. Đó là cũng làm cái sự cảnh cáo của những người tu phạm giới, phá giới, phi phạm hạnh. Những người tu sĩ ngoan cố chẳng bao giờ để ý thầy tổ mình, họ để lại những gương xấu đau lòng. Mắt họ đã nhìn thấy cái thảm trạng này, tai họ đã nghe những cái cực hình này của những bậc thầy của họ, mà họ không có chịu sửa đổi. Khi đã thông hiểu được Phật pháp, gần gũi các bậc giới đức, đời phạm hạnh, ta hãy noi gương theo họ, xả tâm quan cố, chấp hành giới luật, sống đúng đời sống phạm hạnh, là ta đã thắp sáng lại ngọn đèn của Phật pháp, làm sống lại Phật pháp. Chùa to tháp lớn chúng ta dẹp qua một bên, để thực hiện đời sống trắng bạch như vỏ ốc, giải thoát làm tròn những trắng bạch như vỏ ốc, giải thoát hoàn toàn những sự dây ràng buộc thương ghét, và đoạn dứt những dục lạc thế gian, để thanh thản tiến bước đến mục tiêu giải thoát sanh tử, luân hồi hoàn toàn. Nghĩa là chúng ta phải có chùa to tháp lớn dẹp sạch đi, để cho họ đi tham quan đi, đừng có thèm ở trong đó nữa. Bây giờ đi cất cái trò tranh vách lá nào đó ở trong cái khu